Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109. Nói đi là đi bỏ trốn. Trần Thuật, chúng ta bỏ trốn à? Không thể không nói, Trần Thuật đồng học đi vào cái thế giới này nhiều năm như vậy. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn đề cập qua dã man vô lễ như vậy yêu cầu. Nhưng làm hắn cảm động. Đương nhiên, cái này vui sướng là muốn giấu ở trong lòng, ngàn vạn không thể biểu hiện tại trên mặt. Không phải vậy lời nói, Khổng Khê còn tưởng rằng nàng là người đầu tiên đưa ra loại yêu cầu này đâu. Tuy nhiên xác thực như thế, nhưng là như thế tới nói thì lộ ra Trần Thuật giá cả thị trường không phải tốt như vậy. Không có cái khác người cạnh tranh xuất hiện, duy nhất người mua tự nhiên muốn nghĩ đến hạ giá hoặc là trả hàng người khác đều không muốn. Lão nương cũng không cần. Sau đó, Trần Thuật một bức dạng này chàng diện ta trải qua nhiều chắc chắn thong dong bộ dáng. Nói ra, bỏ trốn lời nói có rất nhiều vấn đề cần muốn cân nhắc. Sự nghiệp ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ là chạm tay có thể bỏng đại minh tinh. Đang đứng ở như mặt trời giữa trưa sự nghiệp kỳ. Ngươi nguyện ý vì ta bỏ cuộc đây hết thảy sao? Còn có ngươi cùng Đông Chính tập đoàn có hợp đồng còn chưa hoàn thành. Coi như Đông Chính tập đoàn bên kia lật tổng bọn họ không tìm ngươi phiền phức. Nhưng là thông qua Đông Chính ký kết rất nhiều quảng cáo đại sứ hình tượng cùng kịch mới quay chụp. Những thứ này cũng cần ngươi đi hoàn thành a. Coi như cái này tất cả mọi thứ chúng ta đều mặc kệ. Đến một trận nói đi là đi bỏ trốn. Nhưng là, thân phận của ngươi chứng có hay không mang ở trên người. Nếu như ngươi muốn ra ngoại quốc lời nói, khả năng còn cần trở về đem hộ chiếu cũng mang lên lại nói. Chân ngươi làm sao bây giờ? Chân ngươi hiện tại còn không thể bước đi. Chúng ta chạy khả năng không có dễ dàng như vậy, Trần Thuật Tổng Giám. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bỏ trốn à, Trần Thuật nói ra, ngươi không phải nói muốn bỏ trốn sao? Ta nói bỏ trốn là chúng ta vụng trộm chạy về nhà. Ta không muốn ở lại bệnh viện. Khổng Khê trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, ngươi cho rằng muốn chạy đi nơi nào? Ha ha ha, Trần Thuật cười to lên, nói ra, bị ta lừa gạt à? Ngươi mới vừa rồi là không phải cho là ta thật là muốn cùng ngươi bỏ trốn. Trần Thuật vẻ mặt đắc ý bộ dáng. Nói ra, ngươi nghĩ hay lắm. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật ánh mắt giống như nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Ngươi nụ cười kia còn có thể càng giả một chút sao? Có điều ngươi cũng không cần thất vọng. Dù sao, mọi người nhận biết thời gian cũng không phải quá lâu. Hai chúng ta người ở giữa còn thiếu khuyết một chút gì đó. Nếu như qua cái thời gian 3-5 năm, ngươi lại đối với ta đưa ra dạng này yêu cầu, nói không chừng đầu ta não nóng lên liền đáp ứng. Trần Thuật thiện lương an ủi Khổng Khê, thấy được nàng sắc mặt trở nên càng ngày càng là lạ. Lo lắng nói như vậy sẽ thương tổn đến nàng kiêu ngạo cùng lòng tự trọng. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói ra, ngươi thật muốn về nhà? Có thể không muốn sao? Khổng Khê tức giận nói ra. Ở chỗ này nằm, tựa như là một đầu bị nhốt ở trong lồng heo. Người khác nhớ tới, thì ghé thăm ngươi một chút. Thuận tiện ném cho ngươi ăn một chút thực vật. Ngươi cự tuyệt đều cự tuyệt không? Khác người cũng đã chạy đến cửa bệnh viện. Chẳng lẽ ngươi nói ngươi đừng đến? Ngươi trở về đi, ta không muốn gặp ngươi. Còn có vừa rồi như thế ký giả không lương tâm càng làm cho người buồn nôn. Cứ như vậy ngang ngược xông tới đối với tóc tai bù xù ngươi một trận cuồng đập. Liền sửa chữa đều không giúp ngươi sửa một cái liền đem ngươi xấu xí nhất ảnh chụp phát ra ngoài về. Sau người khác một tải tìm tòi khung đưa vào, Khổng Khê, hai chữ này. Những cái kia xấu xí ảnh chụp thì sẽ lập tức nhảy vọt đến trước mắt ngươi nữ nhân nào có thể chịu. Đựng được cái này, những cái kia chán ghét người, Khổng Khê còn có thể chịu được. Dù sao, hành tẩu giang hồ, cái dạng gì xấu xí người chưa từng gặp qua. Nàng đã sớm luyện thành một thân tường đồng vách sắt đao thương bất nhập. Nhưng là, những cái kia bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền đem ngươi xấu y theo mà phát hành đến công. Khai bình đài đây quả thực nên ngàn đao bầm thây chỗ lấy cực hình a. Đây là Khổng Khê đại tiểu thư tuyệt đối khó có thể chịu đựng hành động. Trở về thì không cần cự tuyệt người khác đi thăm hỏi ngươi. Ta có thể nói ta không ở nhà, ra ngoài chạy bộ đi, Khổng Khê thẳng thắn hùng hồn nói ra. Trần Thuật biết Khổng Khê đã quyết định đi, nói ra, trở về ở cũng tốt, có thể tránh bớt vừa rồi loại chuyện này lần nữa phát sinh. Chăm sóc lên cũng thuận tiện một chút, chính là, thầy thuốc làm sao bây giờ? Thầy thuốc mỗi ngày còn muốn đến kiểm tra một chút ngươi khôi phục tình huống. Thầy thuốc không, phải nói sao, ta bị thương cũng không phải là rất nghiêm trọng. Băng thạch cao vị trí lại không cần thay đổi thuốc, chỉ cần để bọn hắn bình thường khôi phục liền tốt. Đầu gối đập thương tổn vị trí, gì hai đều có thể giúp ta thay thuốc lại nói. Ta nằm ở chỗ này, mỗi ngày phải tao ngộ nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Nhiều ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh trưởng thành a, còn không bằng về đi xem một chút truyền hình ăn ăn trái cây. Đó mới là sinh bệnh người cần phải được hưởng phúc lợi. Không phải sao, ta tới an bài, Trần Thuật nói ra, liền sợ Thiều tỷ bên kia, Khổng Khê cũng có chút đau đầu. Vương Thiều là nàng người đại diện, muốn đối thân thể nàng khỏe mạnh phụ trách, nếu như nàng biết Khổng Khê muốn rời khỏi bệnh viện lời nói. Tất nhiên sẽ đủ kiểu ngăn cản, sau đó hướng Đông Chính tập đoàn cao tầng báo cáo. Sau đó toàn bộ Đông Chính tập đoàn cao tầng cùng đi ngăn cản, Thiều tỷ từ ngươi đến giải quyết. Khổng Khê nói ra, vì cái gì? Thiều tỷ vừa mới thiếu ngươi một cái nhân tình lớn. Chẳng lẽ bây giờ không phải là nàng hoàn lại thời điểm sao? Ta có thể cho nàng tại phương diện khác đền bù tổn thất ta à? Còn có chuyện gì so ta quan trọng hơn? Trần Thuật nghiêm túc ngẫm lại, nói ra. Xác thực không có, vậy thì bắt đầu hành động đi. Trần Tổng Giám, Khổng Khê mệnh lệnh hành động chỉ lệnh, y tá giúp Tĩnh Tĩnh thanh tẩy vết máu, lại đem trên trán vết thương thoa thuốc nước, dán lên băng gạc về sau. Nói ra, chính là phá một đạo lỗ nhỏ, có điều không có gì đáng ngại, dùng cái 2-3 ngày thời gian thì mọc tốt, sẽ không hủy dung nhan a. Tĩnh Tĩnh lo lắng hỏi, làm sao lại thế? Y tá bị Tĩnh Tĩnh vấn đề làm vui, nói ra, liền cái vết sẹo cũng sẽ không lưu lại, vậy ta cứ yên tâm. Tĩnh Tĩnh thở phào, chờ đến tá rời đi. Tĩnh Tĩnh đi vào Khổng Khê trước mặt, nói ra, Khê tỷ, ngươi không sao chứ? Ta ngồi ở chỗ này, có thể có chuyện gì? Khổng Khê nhìn lấy Tĩnh Tĩnh dán băng gạc đầu, đau lòng nói ra, ngươi không sao chứ, có đau hay không? Không đau, một chút cũng không đau. Vừa rồi y tá nói, 2-3 ngày liền có thể tốt, liền cái vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Vậy ngươi thì đi về nghỉ ngơi đi. Khổng Khê nói ra, 2 ngày này thì không cần đi làm. Đợi đến vết thương tốt về sau sẽ đi qua. Tĩnh Tĩnh hoảng, nói ra. Khê tỷ, ta trở về ngươi làm sao bây giờ a? Trần Tổng Giám ở đây. Không có việc gì, Khổng Khê nói ra. Đúng vậy a, ta ở đây. Tĩnh Tĩnh không cần lo lắng. Trần Thuật cũng lên tiếng khuyên nhủ. Khê tỷ, ta là đứng tại ngươi bên này. Vô luận ngươi muốn làm gì ta đều cổ vũ ngươi. Tĩnh Tĩnh không nguyện ý rời đi, nói ra. Coi như ngươi muốn cùng Trần Tổng Giám bỏ trốn, ta cũng có thể giúp các ngươi xách hành lý. Dù sao, Trần Tổng Giám cần chiếu cố thụ thương ngươi, cũng nên có người ở bên cạnh hỗ trợ túi xách a. Trần Thuật cùng Khổng Khê hai mặt nhìn nhau. Cảm tình vừa rồi hai người bọn hắn người nói chuyện nha đầu này tất cả đều nghe vào trong lỗ tai đi. Vậy coi như ngươi một cái, Trần Thuật nói ra. Đối với người biết chuyện, trừ giết người diệt khẩu, cũng là thu mua bọn họ thành là người mình. Nếu là người khác xuất viện, đẩy liền đi, Khổng Khê xuất viện, sợ là thì có chút phiền phức. Sau đó, Trần Thuật đi tìm y tá đứng muốn một cái xe lăn. Nói Khổng Khê cảm thấy trong phòng bệnh ở lại buồn bực, muốn đi trong viện giải sầu một chút. Các y tá không nghi ngờ gì, lập tức ân cần tìm đến xe lăn, còn hỏi muốn hay không phái người ở bên cạnh che chở. Trần Thuật lấy Khổng Khê muốn phải khiêm tốn danh nghĩa cự tuyệt. Nếu như bọn họ phái hai người y tá ở bên cạnh theo, bọn họ làm sao còn có thể chạy thoát được. Trần Thuật đẩy xe lăn tiến vào phòng bệnh, trước tiên đem Khổng Khê ôm đến trên xe lăn ngồi xuống, lại giúp nàng đeo lên cái mũ cùng kính mát. Lo lắng dạng này vẫn là rất dễ dàng bị người cho nhận ra. Lại tìm một chương tấm thảm đắp ở trên người nàng, dạng này nàng núp ở trên xe lăn thời điểm liền có thể dùng tấm thảm đắp lên toàn bộ diện mạo, giả vờ chính mình ngủ. Trần Thuật nghĩ đến nước Mỹ có cái nữ ca sĩ vì tránh né paparazzi truy tung, luôn luôn để cho mình bảo tiêu đem chính mình đựng tại trong dương hành lý đóng gói mang đi. Đáng tiếc Khổng Khê xương chân gãy, không phải vậy bọn họ cũng có thể thử một chút. Trần Thuật đẩy Khổng Khê đi ra phía ngoài, đi ngang qua bác sĩ y tá chính là hiếu kỳ nhìn một chút, cũng không nhiều thêm ngăn cản. Phía dưới thang máy, Trần Thuật đẩy nàng sau khi tiến vào mặt hoa viên. Bọn họ hiện tại muốn vượt qua nan quan là như thế nào tránh né thủ tại cửa ra vào ký giả, an toàn đến bãi đỗ xe bên cạnh, đến nghĩ biện pháp hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Trần Thuật nói ra, nếu không ngươi cho Bạch Khởi Nguyên phát cái tin tức, để hắn đến bệnh viện một chuyến. Khổng Khê trợn mắt chừng một cái, nghĩ thầm tên này quá tổn hại, người ta Bạch Khởi Nguyên là đường đường đông chính nhất ca, cứ như vậy bị ngươi vô sỉ sử dụng, ta cái này không phải là không có biện pháp khác nha. Trần Thuật giải thích nói ra, ta tại trước, mặt bọn hắn tới tới lui lui đi mấy lội, bọn họ căn bản cũng không nhìn ta. Làm sao, ngươi nghĩ như vậy lửa a? Khổng Khê híp mắt dò xét Trần Thuật, nói ra, nếu không, chúng ta xào một xào lời đồn. Không sao, Trần Thuật cự tuyệt, thì coi như chúng ta hai xào lời đồn. Người khác cũng chỉ sẽ nói Khổng Khê cùng mỗ nam tử thần bí yêu đương, ta liền cái tên đều không có. Quá đau đớn tự tôn. Hừ, người cũng không biết có bao nhiêu người muốn cùng bản tiểu thư xào lời đồn đây. Đúng vậy đúng. Vậy, Trần Thuật nói ra, ta mỗi ngày không có việc gì thời điểm, ngay tại sách giải trí xem các ngươi những người này lời đồn. Nhưng có thú, cảm giác sinh hoạt đều phong phú rất nhiều. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê nói ra, ta đến phía trước nhìn xem, tìm một cái cơ hội đem những ký giả kia cho dẫn đi. Lại đối theo sau lưng dẫn theo chén nước, tĩnh tĩnh nói ra, có cơ hội ngươi thì đẩy Khê tỷ đi về phía bãi đậu xe. Biết không, Trần Tổng giám yên tâm đi, ta sẽ làm tốt, tĩnh tĩnh cam đoan nói. Ngươi có biện pháp nào? Khổng Khê hỏi, nếu còn không được, ta liền đi chạy Trần chuồng. Trần Thuật nói ra, chỉ cần có thể để Khổng Khê tiểu thư thoát đi, này một ít hy sinh tính là cái gì? Trần Thuật đi vào thủ tại cửa ra vào đám kia ký giả trước mặt. Quả nhiên bọn họ nhìn hắn tựa như là một cái người trong suốt, liền cái dơ lên máy chụp hình người đều không có. Trần Thuật có chút bất đắc dĩ, nhìn đến còn là chính mình không đủ đỏ a. Đợi đến chính mình cơ trưởng tiên sinh chiếu lên, các ngươi liền biết ta có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay các ngươi đối với ta hờ hững, trời sáng ta muốn chạy đoạn các ngươi chân chó. Đúng lúc này, Trần Thuật nhìn thấy một cái mang theo cỡ lớn kính râm cùng mũ lưỡi trai nữ hài tử chỉ hướng bên này nhanh chóng đi tới. Trần Thuật đại hỉ, tựa như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng nghênh đón, cao hứng hô, Tô Âm tiểu thư, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, oanh. đám phóng viên điên cuồng, nhào nhào nâng lấy trong tay trường thương đoàn pháo chỉ hướng đâm đầu đi tới Tô Âm vây đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.